Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 75, người nói chuyện thời điểm bối cảnh âm nhạc cũng thay đổi. Đoạt xong liền chạy, thực kích thích, nhìn xem một đám người ở phía sau mình kêu đánh kêu giết theo đuổi không bỏ. Tô Thánh đánh lấy người cười hắc hắc trực tiếp từ nghe tin mà đến xe cảnh sát bên trên nhảy tới. Trong xe cảnh sát luống cuống tay chân xuống tới muốn tiếp tục đuổi bắt. Tô Thánh cũng đã chui vào trước đó đi ra trong ngõ nhỏ. Sau đó, thân thể đằng không mà lên trực tiếp nhảy lên. Tuy nhiên hắn bây giờ còn không biết bay. Nhưng độ cao này ở phục chế Diana năng lực sau thật đúng là không tính là gì. Một đám người thở hổn hển truy vào ngõ nhỏ. Trợn tròn mắt, cái này mẹ nó là đầu ngõ cụt. Người đi đâu? Người nhìn ta nhìn ngươi, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Theo đám người đuổi kịp lai lơ lặng lẽ vây quanh một bên từ căn nhà lên nóc nhà. Đến nóc nhà lai lơ vội vàng chạy về phía protege hào địa phương ẩn thân. Mặc dù coi như không có vật gì nhưng lai lơ lại mò tới protege hào. Thật dài nhẹ nhàng thở ra, cửa khoang chậm rãi mở ra. Lai lơ vội vàng đi lên. Đã về rồi. Tô Thánh dùng lasso óp chút đem nữ nhân trói trên ghế quay đầu nhìn về đi lên lai lơ. Hỏi một câu. Chủ nhân. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lai lơ đều không biết nên nói cái gì cho phải. Ngẫu nhiên chạy bộ có trợ giúp thân thể khỏe mạnh. Bảo trì hình thể. Tô Thánh cười hì hì nói. Quá béo. Ta liền không cần ngươi nữa. Ếch. Ta đã biết. Lai lơ sững sờ chỉ có thể gật đầu nói phải, bởi vì nàng không biết nếu như Tô Thánh thực không muốn nàng, là sẽ đem nàng đưa về lúc đầu thời đại tiếp tục nguyên bản vận mệnh hay sẽ dứt khoát giết nàng. Dù sao ai đều không thích bản thân tư mật đồ vật lại cho người khác dùng. Cho dù là không muốn, tiếng hừ hôn mê trong miệng nữ nhân vang lên. Mở mắt ra đầu tiên là ngẩn người đi theo liền kích động giãy giụa hô. Thả ta ra, ngươi cái này hỗn đản. Chớ khẩn trương, ta không phải người xấu. Tô Thánh mỉm cười hướng nàng nói ra đây cũng chính là không có phối nhạc bằng không mà nói nàng. Nhất định sẽ hướng Tô Thánh hô to. Đừng gạt ta, ngươi nói chuyện thời điểm bối cảnh âm nhạc cũng thay đổi. Ngươi tên gọi là gì? Tô Thánh ngữ điệu êm ái hỏi, Lori, Jupiter, ngươi đối với ta làm cái gì? Vì sao ta, chấm ngoặc kép, Lauren hoảng sợ nhìn xem kim sắc quang mang dây thừng. Loại kia nóng bỏng thiêu đốt làm cho bản không muốn trả lời nàng không cách nào khống chế nói ra. Lời trong lòng, siêu Spectre đời 2, Tô Thánh lại hỏi, là, làm sao ngươi biết? Lori cảm giác liền cùng tinh thần phân liệt một dạng, một bên trả lời một bên chất vấn, xem ra không tìm nhầm người. Tô Thánh cười, Watman là từ Dr. Manhattan, Rothschild, Ozymandias, Edward Blake, Night Owl, siêu Spectre tạo thành một cái siêu anh hùng đoàn đội, xem như duy nhất nữ tính. Lori kế thừa ấu thân danh hiệu siêu Spectre trở thành vạn lục từ đó nhất điểm hồng. Dr. Manhattan ở đâu? Tất nhiên không tìm nhầm người. Tô Thánh tự nhiên hỏi ra muốn biết nhất câu trả lời vấn đề. Ngoặc kép, hắn rời đi địa cầu. Không có người biết rõ hắn ở đâu. Lori không bị khống chế nói ra. Lúc nào rời đi? Vì sao ta không thấy được bất luận cái gì liên quan tới hắn đưa tin? Ở hắn trở thành Dr. Manhattan về sau. Hắn có biết trước tương lai năng lực? Biết rõ tương lai một ngày nào đó. Sẽ có người tới tìm hắn. Sẽ lợi dụng năng lực của hắn cho thế giới tạo thành tai nạn. Cho nên hắn sớm rời đi. Người này liền, chính là ngươi, đúng không? Lori đầu đầy mồ hôi cơ hồ là cắn răng khó khăn mới nói xong trình. Tô Thánh nhíu mày, ở Dr. Manhattan cái kia thật dài năng lực đơn bên trong quả thật có biết trước tương lai một hạng. Này, cái này cũng không tính là gì ly kỳ bản sự. Quay hào bên trên Gideon còn có thể phỏng đoán tương lai kết quả đây. Chớ đừng nhắc tới Tam Master cái tổ chức này. Bất quá bọn hắn là muốn ở phát sinh sai lầm sau mới biết được cái này sai lầm đối với tương lai tạo thành ảnh hưởng gì. Dr. Manhattan năng lực biết trước là mạnh hơn. Ở sai lầm còn không có sinh ra trước liền biết trước đến. Tương đương với vĩnh viễn sớm một bước. Thừa hứng mà đến mất hứng mà về a. Dr. Manhattan vậy mà bởi vì chính mình sớm rời đi địa cầu. Khó trách không có liên quan với hắn bất cứ tin tức gì của hắn. Lúc đầu Tô Thánh còn muốn để Dr. Manhattan đi gặp một hồi Liên Xô Firestorm xem hắn có thể một cái búng tay có thể hay không nổ Firestorm. Dù sao nguyện vọng của hắn là hòa bình thế giới nha, nhưng hiện tại xem ra không vui. Trời mới biết hắn rời đi địa cầu sau đi đâu. Giống điện ảnh như thế đi hỏa tinh. Hắn đều có thể sớm rời đi mặt trăng, tự nhiên cũng có thể sớm ly khai hỏa tinh. Tô Thánh tẻ nhạt không thú vị thu hồi Lori trên người lasso óp chút khoát tay áo. Người đi đi. Lori đến lúc đó cái tính tình nóng nảy. Khôi phục tự do sau hướng về phía Tô Thánh chính là một cước đá tới. Người để cho ta đi. Ta liền đi a, không nói trước bắt cóc sự tình a. Vẻn vẹn hắn khả năng cùng Dr. Manhattan có quan hệ, Lori cũng không khả năng cứ đi như thế. 3. Giày cao gót màu đen đá trúng Tô Thánh cánh tay. Tô Thánh thuận thế một chảo tiện tay liền sẽ nàng ném ra ngoài. Lori nặng nề đập xuống đất hừ một tiếng. Nhìn xem cách mình xa mấy mét vẻ mặt hờ hững Tô Thánh lăng. Người này, khí lực thật là lớn, người đến cùng là ai? Nàng đứng dậy hơi hơi triển khai tư thế cảnh giác hỏi. Hỏi cái gì hỏi a? Nói ngươi cũng không biết ta. Ngươi không thể nào làm được ngươi hy vọng làm được tất cả. Cho nên, ngươi nên làm ngươi có thể làm được tất cả. Tô Thánh không nhịn được nói. Cái gì? Có ý tứ gì? Lori bị quấn có chút mơ hồ. Ngươi đánh không lại ta. Xéo đi nhanh lên. Tô Thánh phiên dịch nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lori khí cởi ra cúc áo trực tiếp đem áo khoác cởi ra. Tô Thánh mắt liếc. Làm sao? Nghĩ cánh tay trần cùng ta lăn a? Cánh tay trần cùng ta lăn. Giày cao gót trên mặt đất truyền đến đặng đặng đặng thanh âm. Lori trong nháy mắt vọt tới Tô Thánh trước mặt. Lori từ bé bị mẫu thân bồi dưỡng tay không năng lực chiến đấu. Tăng thêm Watman sau tham gia qua không ít lần nhiệm vụ. Cho nên nàng tự hỏi thân thủ không kém bất luận kẻ nào. Nhưng nàng còn chưa từng gặp qua có người có thể ngồi ở kia chỉ dùng một tay liền có thể ngăn lại bản thân tất cả tấn công người. Nhất là người này còn một bộ thờ ơ. Buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Lại là một đòn không công mà lui. Lori lui về phía sau mấy bước tức giận bi phẫn trừng mắt Tô Thánh. Người biết cái gì là sinh hoạt sao? Tô Thánh đột nhiên hướng Lori hỏi. Bất quá không đợi Lori mở miệng hắn liền tự mình hồi đáp. Sinh hoạt chính là một bạt tai tiếp lấy một bạt tai. Sau đó đem người đánh tỉnh. Người đã tỉnh chưa? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.